Chương 217, giới môn, ngươi không biết thế giới cảm thấy giữa hai nam nhân này bầu không khí, làm sao như vậy ngô, nên nói như thế nào dị thường hài hòa hai cái băng lãnh lạnh, chết có người không đền mạng, cùng di động chế băng cơ đồng dạng nam nhân ở giữa bầu không khí, dị thường hài hòa, này làm sao xem làm sao quỷ dị A liền cùng cũng không biết là nghĩ đến cái gì, sở thiếu niên đột nhiên đánh cái giật mình, vội vàng thu hồi chính mình kia rất là quỷ dị ánh mắt, giật giật cổ tay. Có chút bất đắc dĩ. Tịch lão, ngươi muốn bóp tới khi nào biết rõ ràng nghi hoặc mới thôi. Không có một chút thu liễm, tùy tiện nói ra lời này tịch lão, làm sở thiếu niên biểu tình mặc một mặc. Nói đến, nàng không nhìn thấy tịch lão thể nội linh căn đâu, lại cu nở dê không nhìn thấy trên người hắn linh lực nhan sắc, nội liễm liền cùng người bình thường. Nhưng là người bình thường nhưng không có cái loại na y có thể định trụ thời gian, phản phát quy chân năng lực. Như vậy chỉ có thể nói rõ, tịch lao tu vi cao đến làm nàng nhìn không thấu tình trạng. Bất quá tịch lao giống như cũng nhìn không ra đến trong cơ thể nàng có một cái tảng đá tinh chuyện này, thậm chí liền tiểu thụ tinh đều không có cảm thấy được. Tiểu thụ tinh lời nói, lúc này không có ở bên người, cho nên không cảm thấy được là có khả năng. Như vậy tảng đá tinh tính là chuyện gì xảy ra nàng có phải hay không không cẩn thận. Được một cái ghê gớm tiểu yêu tinh các ngươi cùng bọn hắn khác nhau ở chỗ nào đã tịch lão nhìn không thấu, kia nàng cũng không cần quá mức lo lắng, ngược lại tùy ý hắn bóp cổ tay nhìn trộm, dù sao nàng thân vì một cô nương sự thật, vị này chính là một chút liền có thể xem thấu, không có gì che giấu. Không bằng nhìn trộm một chút vật hữu dụng. Cái gì thoáng cái nghe không hiểu tiểu hoa nhi này nói cái gì tịch lão, kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Cái gì khác nhau sở thiếu niên nhìn nhìn bọn họ hàng này người, lại hướng phía lao quản gia nao nao miệng. Xem hiểu ý của nàng tịch lao ánh mắt lóe lên. Ngươi, nhìn ra nhị lang thần con mắt thứ ba nha nàng cười tủm tỉm điểm một cái mi tâm của mình. Lúc trước hắn nhưng là nói tự mình mở thiên nhãn tới, sẽ không quên mất ra sách, đột nhiên có chút đố kỵ ngươi. Tịch lao vờ ơ y ma hừ một tiếng, vung nàng ra tay, hai tay vào ngực, ngạo kiều nói, không muốn nói cho ngươi biết. Ngươi như vậy sẽ bị đánh sở thiếu niên khỏe miệng co quắp quất, ngạo kiều ai không biết ra cũng biết hừ nàng vứt cho tịch lão một cái cao quý lánh diễm bên mặt, nhét lên chân bắt chéo, chống đỡ cái cằm nhìn đám người. Nàng cùng tịch lão ở chỗ này nhỏ giọng thầm thì thời điểm, bên kia đã thương lượng đứng lên. Trên cơ bản đều là kia bốn vị trưởng lão tại tranh, mộ dung thư ký mỉm cười ứng đối, mà mặc kệ là sở lão cha vẫn là mộ bảo chủ toàn bộ hành trình lạnh lùng mặt, cũng không tham dự. Nghe bốn cái lao ra hỏa ở nơi đó ngủ tất tất. Hình ảnh không hiểu có chút vui cảm giác. Đương nhiên cái này vui cảm giác, chỉ là tại sở thiếu niên trong mắt. Tại trong mắt người khác, thương thảo trên bàn mấy người kia thế nhưng là tranh mặt đỏ tía thai, liền kém không có vén tay háo lên đánh nhau. Cái loại na y muốn mạng áp lực cùng táo bạo cảm giác, bức tịch lao sau lưng mấy cái thanh niên nhóm, sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Đến là sở gia quân phi thường chấn định. Giống như là đối loại chuyện này tập mãi thành thói quen. Bọn họ kia tốt tốt tốt cùng để súng máy giống như thanh âm, nghe tịch lao lô thai đau. Ba được rồi tịch lao đập bàn một cái, trừng mắt kia bốn cái lao ra hỏa. Người ta đều đã nguyện ý đem kỹ thuật giao cho các người, còn nghĩ làm gì làm người không thể quá tham lam không phải tịch lao. Bọn họ muốn dùng những cái kia kỹ thuật đến đổi chúng ta tu luyện đồ vật, có chút quá công phu sư tử ngoạm. Dù sao bọn họ kỹ thuật QNZ cứ như vậy một chút, thế nhưng là chúng ta tu luyện đồ vật thế nhưng là có rất nhiều vị kia mạc trưởng lao phi thường không hài lòng mở miệng. Ngài nghĩ à, chúng ta người tu luyện đồ vật đây chính là bác đại tinh thâm, càng là lao tổ tông lưu truyền xuống đồ vật, làm sao có thể đổi ít như vậy kỹ thuật lại nói, coi như không có kỹ thuật, chúng ta có linh lực, như thường có thể phi thiên độn địa a đúng không hắn nói như vậy, còn hung hăng trợn mắt nhìn sở thiếu niên một chút. Phảng phất hắn là hạt cất chuột. Mà trong lòng hắn, tiểu tử thối này thật đúng là hạt cất chuột. Nếu không phải như vậy cái đồ chơi, dưới bên ngoài những cái kia trang bị kỹ thuật, lại qua không được bao lâu, bọn họ liền có thể hoàn toàn phá giải, đến lúc đó hoàn toàn không cần dưới bên ngoài, trực tiếp đem hợp nhất, mặc kệ nghiền ép thật tốt kết quả, lại nháo đến loại tình trạng này, chính là tức chết người cho nên này quá không hoa được rồi. Tịch lao nếu không ngài đang ngậm nghị à, nói đến, ta còn thật không biết vì cái gì tịch lão như vậy thiên vị giới bên ngoài rõ ràng tịch lão là. Giới bên trong khách khanh trưởng lão, vì cái gì không vì giới bên trong ngẫm lại chỉ muốn giới bên ngoài có gì tốt thiên phú không được, thể trạng không được, cũng sẽ một chút tiểu thông minh thôi. Mạc trưởng lão nói một bên, cái kia dùng âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm Sở thiếu niên phiền trưởng lão, ngoài cười nhưng trong không cười liếc xéo lấy hắn. Ngài có phải hay không coi trọng tiểu tử này? Ngài nếu là coi trọng, thẳng tiếp thu chính là, dù sao QNZ có tiền lệ, có thể thu giới bên ngoài người, cho nên ngài không đến mức tuổi trò hướng ra phía ngoài ngoặt như vậy hung ác gã trong miệng nói ngài, nhưng là thái độ cùng ngữ khí lại không có một chút tôn kính phiền lão cười gằn. Tiểu tử, chính là ngươi hủy phiền ba tuổi không lớn lắm, ra tay đến là thật hung ác, cũng không sợ buổi tối ngủ bị ác quỷ quấn thân. Phiền lão lời này, làm Sở Gia Quân nhíu mày lại, thần sắc băng lãnh nhìn hắn chằm chằm. Lão già này là đang uy hiếp nhà bọn hắn thiếu gia sao? Phiền ba là ai? Kết quả ý cười yến yến Sở thiếu niên, cũng rất là nghi hoặc nghiêng đầu một chút. Mềm mềm tóc bạc, đen gió mát con mắt, hoang mang nhỏ biểu tình, nhìn qua muốn nhiều manh có nhiều manh, muốn nhiều đáng yêu liền có nhiều đáng yêu, làm thương thảo trên bàn kia dương cung bạt kiếm bầu không khí đều trệ trì trệ, trong khoảnh khắc gáp lực không còn. Trang cái gì, chẳng lẽ không phải ngươi đem phiền ba đinh ở trên tường hủy tứ chi? Phiền lao vô bàn một cái, nội chừng lấy Sở thiếu niên. À, ngươi nói người kia? A bừng tỉnh đại ngộ thiếu niên, chống đỡ cái cằm, điểm mặt bàn, ý cười không thay đổi. Vừa mới vị này Mạc trưởng lao nói, giới bên trong tu luyện thuật bác đại tinh thâm, phi thiên độn địa không đáng kể, nghĩ như vậy đến tùy tiện vận dụng một chút linh lực là có thể đem vị kia phiền ba bị hủy diệt tứ chi cho trở về hình dáng ban đầu. A cái này cùng ngươi hủy phiền ba có quan hệ gì? Làm sao lại không có quan hệ? Thiếu niên cười rực rỡ lại đẹp mắt. Phiền lao trong miệng vị kia phiền ba, thế nhưng là tùy tiện ở giới bên trong giới môn, rất nhiều người mặt nói, muốn để ai làm tổng thống liền làm ai làm tổng thống. Nghĩ lù cờ na ho đi hệ tờ Sở ra liền lù cờ na ho đi hệ tờ Sở ra, hoàn toàn chính là động động ngón tay chuyện đâu. Phiền lao vẻ mặt thay đổi, không cần suy nghĩ phản bác. Không có khả năng phiền ba mới sẽ không nói ra loại này vô tri. Ổ phiền lao có ý tứ là nói ra đang nói láo đi. A ai biết ngươi an cái gì tâm, ngươi đã có thế đưa ra cái gì, giới bên ngoài thiết trí tiểu giới bên trong, giới bên trong thành lập tiểu giới bên ngoài, loại lời này, tất nhiên là muốn phá hư hai bên hòa hải.